Thánh Vương, chương 665, Bí mật tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực tế hắn đã bắt đầu vận dụng một loại lực lượng thuần túy, chẳng khác nào năm đó chúa tế hiện tại Dương Kỳ tin có thế tín ngưỡng lực từ lâu rồi tín y chủng thần chúc phúc liền ngưng tụ thành chư thần ấn kỳ vô địch. Ẩn ký này hầu như bao dung tất cả, phân ra ở quá khứ, hiện tại, tương lai, không thế tụ hợp một chế. Cho nên tín ngưỡng của chúng thần còn hơn tín ngưỡng của chúng sinh không biết bao nhiêu lần. Chân lý chính là tu vi của tín đồ càng cao thì lực lượng càng lớn, linh hồn càng mạnh, tín ngưỡng sinh ra lại càng lớn, có thể nắm giữ tín để cảnh giới thần thoại tầng 2, tín để cảnh giới luyện thần thì Dương Kỳ cảm thấy thoải mái phi thường, đối với việc tu luyện của mình sau này sẽ sinh ra biến hóa khó mà tin nổi. Nhất là chu tiên phân thân của mình nếu như có đủ tín ngưỡng lực rồi, thậm chí có thể dũng tín ngưỡng vô cũng vô tận để áp chế lực lượng của chu tiên vương phù lục, khiến cho ý chỉ vĩ đại của chu tiên vương phủ không thể đi ra nữa. Một điểm thành quang kia rơi vào sâu trong mi tâm của Liệt Vô Hồi. Liệt Vô Hồi vốn muốn kháng cự. Đích thực là hắn có âm mưu quỷ kế, muốn chạy trốn, bảo vệ tính mạng rồi báo thù nhưng vừa nghe thấy những lời kia thì đã tuyệt vọng thật rồi. Vì vậy bản mới buông lỏng toàn bộ thể xác và tinh thần, để cho điểm linh quang này thắm sâu vào trong nội tâm mình. Chỉ trong chốc lát, tất cả tư tưởng và cừu hận trong nội tâm hắn hoàn toàn tan rã, trở thành tín đồ trung thành của Dương Kỳ. Chủ nhân của ta, toàn thân hẳn lóe lên ánh sáng thành kính, giống như thánh tin giá trong 3000 thể chất, triệt để quỳ lạy, đập đầu xuống đất, chủ nhân chính là vương giá vĩ đại. Hiện giờ ta đã bắt đầu toàn tâm toàn ý tín ngưỡng chủ nhân. Chúc phúc của chủ nhân là vinh quang suốt đời ta. Ta dù có hy sinh tính mạng cũng phải thực hiện ý chỉ của chủ nhân. Ta sẽ hoàn toàn triệt để giữ gìn tôn nghiêm của chủ nhân. Tốt lắm, đứng sang một bến đi. Dương Kỳ phất tay, khiển cường giả cảnh giới luyện thần như Liệt Vô Ngân cũng nơ thành tín đồ của Minh, hẳn cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang tiến vào thân thế hầu, nuôi dưỡng linh hồn của Minh ngay lúc này, môi thời môi khắc, ý nghĩ của Liệt Vô Hồi đều bị Dương Kỳ nắm giữ, chỉ cần có một ý niệm thì hắn có làm gì cũng không có tâm tư phản kháng, thậm chí dù bất hẳn tự sát thì hẳn cũng không chút do dự và nổ mạnh. Tốt lắm! Luồng tín ngưỡng lực này có thể truyền cho chu tiên phân thân ương cơ thể, sau này dùng để áp chế linh hồn vĩ đại của chu tiên vương. Linh hồn của chu tiên vương sớm muộn gì cũng sẽ thức tính. Nếu không đi áp chế thì sợ rằng hắn có thể đoạt xả ta. Dương Kỳ hiểu rất rõ chu tiên vương phù lực không thế bằng chư thần ấn kỷ, sớm muộn gì cũng gây ra tai họa. Liệt Vô Hồi, hiện giờ ngươi đã hoàn toàn nó thành tín đồ của Hoàng Đạo Huynh rồi, có thể nói ra đi. Nhị đệ thần bí nhất trong ba huynh đệ các ngươi rốt cục đi đâu rồi? Nhị đệ của ngươi tên là Liệt Vô Ánh, rất lâu không xuất hiện, nếu như không tìm giết hoặc trở thành tín để chân chính của Hoàng Đạo Huynh thì sẽ nguy hiểm vô cùng, sau này tạo thành nguy hại với thành kiếm thiên tiến giới chúng ta. Hàn Linh Kiếm Tố vội hỏi, Liệt Thần Kiếm Tông chủ yếu nằm trong sự khống chế của ba huynh đệ này. Đại ca là Liệt Vô Ngân là tế liệt giả. Nhi ca Liệt Vô Ánh, vỏ tung vô ảnh, không ai biết ơ đâu nhim thường lại chém giết một số người không phục sự thông mị của Liệt Thần Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Vô Hỏi chủ trì tất cả đại sự, hành động hàng ngày. Trên thực tế nghi ca Liệt Vô Ảnh của ta cũng là thế chất đặc thù. Hắn gọi là nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Yêu Ổ. Y Lý Phồn móng nhập thần cơ tiềm phúc giả, hiện giờ ẩn nấp tiến vào một tiên giới cấp 10 tại vi điện vũ trụ cấp cao, làm gián điệp, ngay cả ta cũng không biết hẳn ở đâu. Chỉ có hẳn bắt liên lạc với chúng ta cũng không thể liên lạc với hắn. Tu vi của hắn sâu không lường được, cũng với tế liệt giả đại ca là độc nhất vô nhị, ẩn nấp tiến vào tiến giới cấp 10 cũng là muốn thăng cấp lên cảnh giới hóa thần vô địch. Đại ca ta không có năng lực, an nấp tiến vào trong đó rất có khả năng bị phát hiện, chỉ có nhi ca mới là được, nhưng mà thưa chủ nhân vĩ đại, ta có thể ở đây chờ nhi ca, lấy ta làm mồi dụ nhị ca là tiềm phục giá xuất hiện, biến thành tín đồ trung thành của người. Liệt Vô Hồi đáp tốt, tốt lắm. Ba huynh đệ các ngươi thật sự là lợi hại. Đại ca là tề liệt giả, nhi ca là tiềm phục giả. Chỉ có ngươi không có thể chất đặc thù. Tốt lắm, xem ra cha mẹ các ngươi cũng không phải bình thường đâu. Dương Kỳ gật đầu nói, ngoa ở chỗ này chở nhị ca của ngươi. Chỉ cần bản bắt liên lạc với ngươi là ta sẽ biết ngay lập tức, mượn thân thế của ngươi, giáng lực lượng vĩ đại xuống, chiết để hàng phục nhị ca là tiềm phục giả của ngươi, lúc đó ta lại có thêm một thể chất rồi. Trong lòng Dương Kỳ đã có kế hoạch từ sớm, kiếm thập thất, hiện giờ tất cả đến giao cho ngươi sắp xếp, ta sẽ đã thông mọt thông đạo giao tiếp thiếu nhân tới thành vương tinh vực, để ngươi hạ giới đi lên đây tìm hiểu, đồng thời nơi này cũng chọn người có tư chất tốt làm đệ tử em di thành của thánh vương đảng chúng ta. Còn thánh kiếm thiếu tiên giới kia quả nhỏ rồi, không đủ để phát tến, hiện giờ thánh kiếm thiếu tiên giới mới là cơ hội tốt nhất của chúng ta, có vạt chất pháp. Tất cả đến vận chuyển có biết không? Tinh vực của chúng ta cần phải tích 1. VG lương, thăng cấp tiến giới. V2 ỏ, LL mẹp vâng. Tất cả đều làm thỏa đờ, gây yên tâm đi, không có chút sơ hở nào. Tu vi của kiểm thập thất đã tê, giới rất cao, chung mọt ngày tăng trưởng quá nhiều. Hắn tu luyện kiểm đạo, ở nơi này thật ra lại có thể an tâm. Hơn nữa, khi tức của thánh kiếm thiên tiên giới rất phù hợp với việc hắn tu luyện huyền công kiếm thuật, lập tức Dương Kỳ liền bắt đầu thúc dục đạo thuật mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau hắn đã thông thiếu nhân thông đạo. Với tu vì hiện giờ hắn đã có thể so sánh với nhân vật cảnh giới hóa thân, đã thông thông đạo cũng không coi là việc khó khăn gì. Tại thánh vương tinh vực lúc này lại khuếch nương, tiến rơi cấp hãy mở ra, nặng lương mênh mông oanh kích tới khiến pháp tắc toàn tỉnh vực liền chắc chắn hẳn, hơn nữa một tinh cầu LDM loại nghiêm tụ thành hình, biến thành một nơi. Ểm yểu, kim loại tinh cầu hiểm yếu này đều là do người tu đao thu tháp, có thể làm phí kiểm thiên nhiên, thậm chí có thể mang theo tiên khí, trực tiếp có cấp bậc bằng tiên khí hoặc pháp bảo. Thánh vương tinh vực có vô số đệ tử Dương gia lúc này đang hoan hô. Một số cao tầng như phụ thân Dương Kỳ, huynh đệ kết bài của hắn cũng nhìn lên phía trên, ai nấy đều tràn ngập hy vọng và đầu ư. Y, tốt lắm, tốt lắm. Sau khi thông đạo mở ra, tất cả đều cần tới Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đại ca của Dương Kỳ đều đi qua thông đạo lên, vận chuyển vật tư của thánh kiếm thiên tiên giới xuống kiến thiết hạ giới. Đồng thời Dương Kỳ cũng đưa rất nhiều pháp bảo của lão ma cảnh giới luyện thân, cảnh giới khuy thân cho phụ thân của Minh, đề hãn phân phát đi, cũng có lực lượng Dương gia của Minh tại thành vương tinh vực. Chính phụ thân của Minh cũng chiếm được pháp bảo của lão ma cảnh giới luyện thân, đùng máu huyết bôn mang luyện hớ a xong thì thậm chí gặp lão tô cảnh giới thân thoại bình thường cũng chạy trên được, bảo vệ tính mạng của mình. Tất cả đến đã làm thỏa đáng rỗi. Dương Kỳ để lại cho Hận Linh kiếm tố lo lắng. Dù sao hãn cũng không sợ nàng giở trò, tùy thời có thế trên áp. Hơn nữa còn có tin đó trung thành liệt vô hội của mình ở đó, toàn tâm toàn ý dùng thực lực nhóm dịch lãng khách hong han công thánh vương YIJ. V. E. Weed mộng nhập 171 ản cơ của liệt thần kiếm tông tăng cường thực lực của thánh vương tinh vực. Không quá 10 ngày, cả thành vương tinh vực đều đã có rất nhiều đệ từ đi lên lịch lãm, ai này đến đột nhiên tăng mạnh thực lực. Không lâu sau, mỗi người cũng có thể thấy thực lực của thánh vương tinh vực không thua bất cứ một tiến giới nào. Lúc này Dương Kỳ đã khống chế thánh kiểm thiên tiên giới cấp 7, trợ giúp cho thánh vương tinh vực rất lớn. Thánh vương tinh vực lại lâu nữa nghênh đón sự phát tiên như vũ bão. Là lúc phải quay về phạm giới rồi. Vốn tưởng hiện tại mình có thể diệt phạm tiên giới nhưng nghe lời nói của phiến động giá thì rất có khả năng đây là một thông đạo của người đến từ tương lai, là chỗ cao thủ ẩn núp cũng đếm xem nhẹ chúng. Thế giới tương lai của ngạo thiên kia khắp nơi đến là cao thủ, văn minh khoa học kỹ thuật và tiền đạo, kết hợp, sinh ra lực lượng đáng sợ dị thường. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên liền rời khỏi thánh kiếm thiên tiên giới. Hai mắt hắn nhìn ra liền thấy cả chung quanh thánh kiếm thiên tiên giới có mấy vạn tiến giới chư hầu đã bắt đầu bị kinh động hoàn toàn, một số cũng bắt đầu vận chuyển vật tử về phía thánh kiếm thiên tiên giới, sau đó vạn chuyến về thánh vương tinh vực. Mỗi thời mỗi khác, năng lượng của thánh vương tinh vực đền tràn đầy, rất nhiều thần tích xa xưa, ừ ẩn pháp dày đặc, vỏ sò tiến nhân nô lệ ngưng luyện tỉnh bích hệ, giống như con kiến và ong thợ kiến thiết tổ của Minh. Ở sâu trong xào huyệt là thánh vương học phủ. Sâu trong học phủ chính là đoàn nung tâm do Dương Kỳ ngưng luyện ra. Đoàn trung tâm này là căn cơ để thăng cấp tiến giới, tại thời điểm thích hợp Dương Kỳ sẽ đưa thạch trung ngọc TMNG vạn giới vương đồ và mấy trăm thần cách giả của cường giả cảnh giới luyện thần vào đó, khiến cho tỉnh vực này bắt đầu thăng cấp lên vị diện tiên giới cấp cao. Tất cả đều đang tiến hành gọn gàng, không cần tới sự quan tâm của hắn. Hơn nữa cứ thế này trong thời gian dài, không lâu sau gia tộc hẳn, huynh đệ hẳn thậm chí có cao thủ vô thượng đánh sâu vào cảnh giới thần thoại thành công cũng là chuyện bình thường. Chu Tiện phân thân hiện giờ cũng bắt đầu dùng vạn giới vương đồ giao tiếp với trung tâm của thánh vương tinh vực, cuối cùng dung hợp lão ma thạch trung ngóc và đảm thân cách giả kia, hiện tại hầu có thế toàn tâm toàn ý thăm dò bí mật của phạm tiên giới rối. Từ khi hắn nhận nhiệm cụ của phạm tiên giới, đi tới hoàng lích thiên tiên giới lấy tiệm thôn thiên vương phù lục tới giờ đã qua thời gian 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ chẳng những đã hoàn thành nhiệm vụ này mà còn hàng phục được một tiến giới cấp 7. Thành tựu này quả là kinh thiên động địa, chẳng qua cũng không thế để lộ ra ngoài. Hôm nay hắn đi tới bên ngoài phạm tiện giới, biến hóa thành hình dáng của Hồ Duyên Mảnh. Hiện giờ hắn lại trở thành một phạm tử của phạm tiến giới. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn chợt nhận ra phạm tiên giới không còn dáng về vốn có, dường như tạo thành một thói gờ lộ. Ở trung ương của phạm tiên giới có một phong an khổng lồ. Dưới phong an là thế giới văn minh tương lai vô cùng vô tận. Phong ẩn phù lúc kia chính là Pi. Cách chương.